Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, dã man bạn gái. Trong huyện đến thành phố xe buýt đều là bạch sắc theo Duy Kha. Nửa giờ một chuyến, đi cao tốc, đến thành phố Đông Trạm đại khái hơn một giờ. Xe này Mễ Tử Hiên đến trường biết được Trường Kỳ làm. Cũng không xa lạ gì. Thế nhưng Bách Gia Nghi lại tựa hồ như rất lạ lẫm. Mua phiếu tiến đứng, nàng lại hào hứng bừng bừng vây quanh xe chuyển tầm vài vòng. Đã gặp nàng này bức chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dáng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt ghét bỏ lẫn mất xa xa. Sợ người khác biết bọn họ là một khối. Quá mất mặt, nhưng Bách Gia Nghi cũng không muốn buông tha Mễ Tử Hiên. Nghiêng đầu vừa nhìn Mễ Tử Hiên lẫn mất xa xa trả lại vẻ mặt không nhận ra nàng bộ dáng. Lập tức tức giận đến nàng dậm chân hô. Mễ Tử Hiên ngươi cút ngay cho lão nương qua. Đơn giản một câu đem xe trong. Ngoài xe người toàn bộ cấp trấn trụ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Bách Gia Nghi. Có ít người trả lại lau lau ánh mắt. Xoa xoa lỗ tai. Đều không thể tin được trước mắt kia cô nương xinh đẹp lại nói ra như thế bưu hãn lời. Mễ Tử Hiên cảm thấy mất mặt, nhanh như chớp chạy lên xe. Bách Gia Nghi thở phì phì đuổi theo, mang theo một cỗ làn gió thơm ngồi vào bên cạnh hắn. Vươn tay tia chớp nhéo ở Mễ Tử Hiên cánh tay bên trong thịt mềm thượng ganh đua lực. Nhè răng nhếch miệng hướng Mễ Tử Hiên quát lớn, ngươi chạy cái gì chạy? Theo ta cùng một chỗ ngươi rất mất mặt sao? Mễ Tử Hiên cũng làm bằng sát. Bị Bách Gia Nghi như vậy bóp tự nhiên đau. Cánh tay vừa dùng lực bỏ qua Bách Gia Nghi tay vẻ mặt hung tướng cảnh cáo nói. Bách Gia Nghi ngươi còn dám động thủ với ta động thủ động cước. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Bách Gia Nghi cười lạnh liên tục. Hai cánh tay chạy nhanh xuất Phật Sơn vô ảnh trường. Từng cái đánh vào Mễ Tử Hiên trên người, đồng thời miệng nói, ta liền động thủ động cước, ngươi không khách khí a, không khách khí a. Mễ Tử Hiên là một đầu hắc tuyến, hắn thật sự là cầm Bách Gia Nghi không có biện pháp gì, cũng không thể ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh nàng một bữa a. Đánh nữ nhân sự tình Mễ Tử Hiên là thật làm không được. Trên xe những người khác nhìn này một đôi tiểu nhi nữ cãi nhau ầm ĩ, đều lộ ra thiện ý nụ cười. Mễ Tử Hiên cho rằng Bách Gia Nghi nhất định là lão thiên gia phái tới đùa chơi chết nàng. Hắn rất phiền muộn, rất không lời, lái xe, Bách Gia Nghi lập tức hưng phấn ra bên ngoài nhìn, nhìn cái gì cũng tò mò. Liền cùng tiến đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ giống như... Thỉnh thoảng muốn kinh ngạc phát ra điểm thanh âm, nàng này bức không kiến thức bộ dáng để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy mất mặt. Hiện tại trốn cũng trốn không, hắn dứt khoát giả bộ ngủ. Bách Gia Nghi không muốn một người hưng phấn, quá không có ý nghĩa, nghĩ lôi kéo Mễ Tử Hiên càng nàng một khối hưng phấn. Kết quả đo đạc đầu vừa nhìn ra hỏa này lại nhắm mắt lại ngủ. Bách Gia Nghi sẽ không quản lý hắn là thật ngủ hay là giả ngủ. Duỗi ra hai cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé dùng sức loạn choạng Mễ Tử Hiên rất không khách khí nói. Ngoặc kép phẩy, ngủ cái gì mà ngủ. Mễ Tử Hiên triệt để không lời. Làm sao lại gặp được như vậy cái hàng. Không có biện pháp, chỉ có thể mở mắt ra nói. Làm gì vậy a? Bách Gia Nghi chỉ một ngón tay ngoài của sổ xe hưng phấn nói. Ngươi xem, xe a. Mễ Tử Hiên bụng mặt nói. Đại tỷ ngươi chưa thấy qua xe làm thế nào? Ngươi hỏa tinh trở về. Bách Gia Nghi nghiêng đầu hung ác nói. Lão nương ta đương nhiên gặp qua xe. Thế nhưng không có ngồi ở trên xe buýt gặp qua xe. Liền một câu nói kia một chút để cho người. Chung quanh nhịn không được. Phụt, một tiếng bật cười. Đây coi như là cái gì đáp án? Gặp qua xe, nhưng không có ngồi ở trên xe buýt gặp qua xe. Bị mọi người cười cười. Bách Gia Nghi kiểm thượng mang không ngừng. đổi thành cái khác nữ hài khẳng định bụng mặt nói ném chết người các loại. Nhưng nàng cũng không phải là phổ thông nữ hài. Bách Gia Nghi là biêu hãn nữ hài. Nàng biêu hãn nhân sinh là cần không muốn giải thích hay hoặc là che giấu. Nàng đột nhiên nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo hung thần ác sát quát lớn. Nói ngươi cũng không có ngồi ở trên xe buýt gặp qua xe. Nhanh lên, đừng làm cho lão nương nói nhảm. Mễ Tử Hiên ngây ngốc nhìn xem Bách Gia Nghi nói. Không phải chứ đại tỷ. Ngươi, không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện. Bách Gia Nghi liền xen lời hắn. Ngươi phí nói cái gì? Nhanh chóng, bằng không thì, nói đến đây Huy Vũ lấy một cái trắng nõn nắm tay nhỏ tại Mễ Tử Hiên trước mắt. Lắc lư, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không dựa theo lão nương ta nói. Lão nương ta để cho ngươi kiến thức. Kiến thức cái gì gọi là bao cát quả đấm to. Trên quán như vậy cái bà cô, Mễ Tử Hiên cũng là tội. Cảm giác chính mình hôm nay thật sự là ngày chó. Hắn là thực không muốn nói mất mặt như vậy. Hãy nhìn Bách Gia Nghi nhất phó chính mình không nói liền cùng chính mình chết dập đầu đến cùng ra. Thế, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Bằng không thì này tổ tông không chừng vừa muốn gây ra cái gì yêu thiêu thân. Nhìn Mễ Tử Hiên ngoan ngoãn dựa theo mình nói. Bách Gia Nghi biểu thị rất hài lòng. Trả lại đưa tay vỗ vỗ đầu hắn cười nói. Thực nghe lời. Quay đầu lại tỉ tỉ mua cho ngươi đường. Kẹo ăn. Mễ Tử Hiên một chán thêm đen to thêm hắc tuyến. Mẹ trứng. Mình tại sao liền nhận thức như vậy một cái biêu hãn nữ hán tử. Chính mình lão tử làm sao lại hy vọng để mình cùng nàng cùng một chỗ. Thậm chí kết hôn sinh tử. Nàng căn bản cũng không phải người bình thường được không. Nhất định là từ hỏa tinh trở về. Bách Gia Nghi nhìn xem ngoài của sổ xe chạy như bay mà qua cảnh vật có chút thất thần. Một lát nữa nàng đầu tiên là thở dài một hơi. Sau đó buồn bã nói. Ta còn là lần đầu ngồi xe buýt. Mễ Tử Hiên lập tức cùng nhìn quái dị nhìn xem nàng nói. Không phải chứ. Người chẳng lẽ là từ hỏa tinh trở về. Lần đầu làm giao thông công cộng. Cũng khó trách Mễ Tử Hiên không muốn tín Bách Gia Nghi. Niên đại đừng nói thành phố lớn. Coi như là tiểu huyện thành nhỏ đều có xe buýt. Bách Gia Nghi cũng hơn 20 tuổi người. Làm sao có thể một lần xe buýt đều chưa làm qua. Bách Gia Nghi khó gặp không có ác thanh ác khí miệng nói lão nương. Níu lấy hắn cổ áo để cho hắn phải vô điều kiện tin tưởng mình theo như lời. Mà là vẻ mặt cô đơn nói, mẹ ta chính là làm xe buýt gặp chuyện không may không có. Đánh kia ta liền không còn dám ngồi xe buýt. Nói đến đây Bách Gia Nghi hốc mắt đỏ, trong mắt chứa đầy nước mắt, thần sắc đau khổ cùng Lâm muội muội giống như. Bất kỳ nam nhân đã gặp nàng cái dạng này, cũng có thể nhớ lại nam nhân đáy lòng ý muốn bảo hộ. Mễ Tử Hiên thở dài cũng khó gặp, không có sâu binh sĩ đại nói cái gì ngồi châm chọc. Mà là nói khẽ, thật xin lỗi à, Bách Gia Nghi lau lau ánh mắt bĩu môi nói. Có cái gì có thể thật xin lỗi, ta không sao, nói xong thô bạo kéo qua Mễ Tử Hiên một đầu ghim đến hắn hoài. Cầm nước mắt toàn bộ cọ hắn trên quần áo, Mễ Tử Hiên nhìn mình trên vạt áo vệt nước mắt. Một hồi không lời, hơn một giờ hai người đến đông trạm, Mễ Tử Hiên không có làm cái gì giao thông công cộng đi bán xe cái kia phố. Quá phiền toái, có ngược lại hai chuyến xe, hắn là trực tiếp thuê xe mang theo Bách Gia Nghi, mua cái gì xe Mễ Tử Hiên căn bản không nghĩ qua. Bởi vì hắn thật sự là đối với hơn 10 vạn xe không có gì hứng thú. Bách Gia Nghi đến là trước khi đến liền nghĩ làm cho Mễ Tử Hiên mua một cỗ cái gì xe. Lôi kéo hắn thẳng đến Wrangler 4S điếm. Nhìn xem trong đại sảnh ngăn nắp tràn ngập giã tính cùng lực lượng Wrangler Bách Gia Nghi rất hưng. Phấn, căn bản cũng không hỏi Mễ Tử Hiên. Trực tiếp liền đem bán xe tiểu thư gọi tới nói. Tới một cỗ hắc sắc Wrangler. Toàn bộ khoản. Bách Gia Nghi nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, dường như mua xe là nàng giống như, khiến cho Mễ Tử Hiên một hồi không lời. Nàng thật sự là không khách khí a. Bán xe tiểu thư cũng tươi sống hiếm thấy, qua mua xe như vậy thống khoái người. Cái gì cũng không hỏi, đi lên muốn một cỗ. Kinh ngạc liền vẻ mặt vẻ hưng phấn nói: "Tiên sinh, tiểu thư chờ một chốc, ta cái này cầm mua xe hợp đồng cho ngài nhị vị lấy ra." Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Bách Gia Nghi xem hắn lập tức hung ác nói: "Ngươi đây là cái gì biểu tình? Dù thế nào không vui, gặp được như vậy cái bà cô Mễ Tử Hiên có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói vui lòng, vui lòng, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gặp được Bách Gia Nghi toán Mễ Tử Hiên không may, cầm nàng là không có biện pháp nào." Bách Gia Nghi thỏa mãn gật gật đầu cười nói: "Này mới đúng mà." Mễ Tử Hiên rất muốn hỏi một chút nàng có hay không dã man bạn gái nhìn nhiều. Trên thế giới này cũng không phải là cái gì nam nhân đều thích dã man bạn gái. Như là hắn, hắn cũng không muốn cả ngày bị nữ nhân khi dễ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cuối cùng vẫn còn không có hỏi ra lời. Thật sự là thực hỏi, không may hay là hắn, Bách Gia Nghi không chừng như thế nào giày vò cái kia. Chống lại như vậy cái nữ nhân, hắn là trừng phạt không được, cũng chửi không được, biện pháp tốt nhất chính là đứng xa mà trông. Hơn một giờ Mễ Tử Hiên mở ra hắc sắc Wrangler chở Bách Gia Nghi xuất 4S điếm. Đối với cái này chiếc xe Mễ Tử Hiên rất không hài lòng. Trong xe không gian không lớn, tính năng tại hắn nhìn tới vô cùng đồng dạng, cũng chính là hắn. Đổi thành người bình thường có thể lái được như vậy một cỗ hơn 50 vạn Wrangler đoán chừng có thể cao hứng chết, vậy còn sẽ quản cái khác. Mễ Tử Hiên vốn định trực tiếp hồi thị trấn, cầm Bách Gia Nghi hướng ra một đưa, hắn lập tức bỏ chạy đường, lẫn mất xa xa, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Nữ nhân này thật sự quá khắc hắn. Nhưng ai ngờ Bách Gia Nghi hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem phía trước nói: "Đi trước thương lượng hả?" Nói đến đây nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên y phục vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ngươi mặc này cái gì đồ chơi? Thổ khí, đi theo ngươi một khối lão nương đều ngại mất mặt." Mễ Tử Hiên tức giận đến thiếu chút phun ra một ngụm lão huyết: "Đại gia ngươi chê ta cho ngươi mất mặt, ngươi đừng tìm ta a." Nhưng Mễ Tử Hiên cũng liền dám nghĩ nghĩ, là thực không dám nói ra, bằng không thì không may nhất định là hắn. Hơn 20 phân Mễ Tử Hiên không thể không lại một lần nữa thừa nhận Bách Gia Nghi tại y phục. Phối hợp trời cao phú, hắn nhìn lấy trong kính một chỗ ngồi hắc sắc thương vụ nghỉ ngơi Phong Gia Hỏa. Đều không thể tin được này là mình, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc mã cập bờ. Có Bách Gia Nghi này phối hợp y phục cao thủ, hiện tại Mễ Tử Hiên thật là có chút thoát thai hoán cốt ý tứ. Tuy tướng mạo còn là bình thường, nhưng có này thân nhất phó, nhàn trị lập tức hiện lên thẳng tắp dâng lên, nhất là Mễ Tử Hiên trên mặt mang kia phó xấu xa nụ cười. Đối với người khác phái lực sát thương trực tiếp gấp bội, Bách Gia Nghi nắm bắt chính mình đầy cằm nhỏ nói: "Cũng không tệ lắm, kiểu tóc không được, có thay đổi." Vì vậy Mễ Tử Hiên lại bị Bách Gia Nghi kéo đi cắt tóc làm tạo hình. Khi hắn xuất hiện ở lúc đến sau lần này thật sự là triệt để thoát thai hoán cốt. Cho dù Mễ Tử Hiên thân sinh cha mẹ thấy được hắn, đoán chừng trong lúc nhất thời cũng phải buồn bực này là mình kia lôi tha lôi thôi nhi tử nha. Bách Gia Nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi sau đó nói: "Hảo, hiện tại có thể dẫn ngươi đi gặp ta bạn trai cũ." Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói: "Cái gì đồ chơi, gặp ngươi bạn trai cũ, ngươi có lầm hay không?" Bách Gia Nghi vừa trừng mắt nói lời vô dụng làm gì, cho ngươi đi ngươi phải cho lão nương đi, tại nói nhảm có tin ta hay không quất ngươi. Mễ Tử Hiên thật muốn nói không phục ta tới trên giường đánh một trầu, xem ai trước hô phục. nhưng Nhiếp Tại Bách ra nghi lạm dụng uy quyền, cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.